Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 118. Đánh vỡ truyền thuyết, chúng ta cũng không thể vẫn như thế xui xẻo xuống. Câu nói này là Kuramochi nói lúc đó Miyuki Kazuya vừa bị Ao Seido cao trung tinh thần chịu đến không nhỏ đánh bóng làm đội bóng đội phó Kuramochi. Vào lúc này dũng cảm đứng ra, lời thề son sắt nói rằng ở bên cạnh hắn, Mizuno không ngừng đốt đầu óc của chính mình túi, thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, các tuyển thủ nghe xong chính mình hai vị đội phó như vậy dõng dạc lên tiếng, phi thường được cổ vũ, bọn họ dã tâm bừng bừng chờ đánh tan Hongou Masamune có thể theo thi đấu. Không ngừng tiến hành. Bọn họ đột nhiên phát hiện, này cũng không giống như là một chuyện dễ dàng sự tình sau đó một hiệp. Bọn họ đồng dạng không có ghi điểm hạ vị batter, không có cách nào công lược Hongou. Chuyện này đối với Seido cao trung tuyển thủ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện ngoài ý muốn. Năm ngoái mùa hè thời điểm, dù cho là những kia siêu cường hãn các học trưởng đều ở. Bọn họ từ Hongou Masamune cầm trong tay dưới hít mấy cũng không nhiều ngoại trừ hạt nhân batter. Cái khác batter càng là một cái đều không có. Bây giờ tình huống đối với Seido cao trung tới nói, nên cũng giống như vậy, muốn đánh tan Hongou cái này quái vật, chung quy vẫn là cần hạt nhân batter những người này ra tay. Mà đệ nửa trước hiệp 4, chính là từ Kominato Haruichi bắt đầu Seido hạt nhân tuyến tấn công, strike out. Nửa sau hiệp 3, trải qua Miyuki dạy dỗ sau khi Furuya Satoru sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát đệ nửa sau hiệp 2. Hiệp thứ 3 nửa sau hắn không có để Komadai Fujimaki cao trung bất kỳ batter chiếm gôn biểu hiện chi ưu tú, khiến người ta liếc mắt không ngớt. Nhanh nhất tốc độ bóng 157 km, tốc độ bóng hầu như đều duy trì ở 155 km tả hữu, khống chế bóng tuy rằng còn không xưng được nhưng cũng có thể lọt vào strike zone. Bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cực kỳ cảm khái nhìn ở picture trên gò điên cuồng biểu hiện mình Furuya Satoru thực sự là ghê gớm. Cứ việc trong đội ngũ có Sawamura Eizun cái này đại ma vương ở, thế nhưng Furuya Satoru trưởng thành cùng biểu hiện vẫn như cũ khiến người ta kinh diễm. Thực lực của hắn chi xuất sắc, dù cho là đặt ở toàn quốc bên trong, cũng là có thể có tên tuổi đến từ Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung. Mỗi cái phương diện đều là toàn quốc đứng đầu nhất, trình độ lực công kích cũng giống như thế, có thể đem Komadai Fujimaki cao trung tuyến tấn công áp chế đến cái trình độ này, dù cho vẻn vẹn là ba vị trí đầu hiệp Furuya Satoru biểu hiện đều khiến người ta cảm thấy 10 phân chấn động. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là tiến công, chỉ cần ở sau đó này một hiệp bên trong Seido cao trung có thể vượt lại, dù cho chỉ là hòa điểm số, bọn họ đều sẽ chiếm cứ trên cầu trường tuyệt đối chủ động. Nửa trước hiệp 4, Seido cao trung tiến công, đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Haruichi, không vội, nhớ tới trước Kataoka huấn luyện viên, đang nghỉ ngơi khu bên trong dặn dò mọi người, Kominato Haruichi phi thường rõ ràng chính mình trước mặt nhiệm vụ. Vào lúc này Hongou Masamune danh tiếng chính thịnh, không có cần thiết không phải với hắn cứng đối cứng, nên lấy dây dưa hắn số bóng ném là mục đích chủ yếu. Đương nhiên, nếu như có cơ hội có thể bắt hit, vậy dĩ nhiên là càng hoàn mỹ. Dù sao ở Kominato Haruichi phía sau đứng là Seido cao trung mạnh nhất hai cái batter Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, chỉ cần mình có thể thuận lợi chiếm gôn, hai người bọn họ nên có năng lực đem mình đuổi về gôn. Kominato Haruichi là ôm như vậy mục đích đứng lên batter box gậy gỗ trong tay của hắn, gây nên trên thính phòng một trận lại một trận thảo luận ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu. Sử dụng gậy gỗ batter không phải số ít thế nhưng ở cấp 3 sân bóng chày lên. Mọi người nhưng càng yêu thích kim loại gậy. Chân chính sử dụng gậy gỗ đánh bóng batter hiếm như lá mùa thu. Kominato Haruichi dựa vào hắn không sai bên ngoài, cùng với sử dụng gậy gỗ ở Koshien trên sàn thi đấu, đã gây nên mấy câu nói đề càng không cần phải nói. Lúc trước ba cuộc tranh tài bên trong, hắn còn bắt qua mấy chi hit này càng làm cho hắn trở nên có chút danh tiếng lên. Bây giờ Kominato đứng lên batter box, trên thính phòng thậm chí có không ít chuyên môn cho hắn cố lên, thanh âm vang lên đến Koshien. Thực sự là chỗ tốt, chỉ phải ở chỗ này có biểu hiện, nhất định sẽ bị mọi người ghi khắc. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nghĩ đến hôm nay Kominato Haruichi đánh bóng phi thường hấp dẫn hắn. Dựa theo hắn nguyên bản ý nguyện là hy vọng Kominato Haruichi có thể biến đổi luyện kim loại gậy, thế nhưng Kominato Haruichi có hắn sự kiên trì của chính mình, vẫn không có nghe theo Ochiai huấn luyện viên kiến nghị. Dưới tình huống như thế, Ochiai huấn luyện viên tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu hắn hy vọng lấy khóa này Koshien Villa. Cân nhắc tiêu chuẩn, nếu như ở khóa này Koshien bên trong Kominato Haruichi sử dụng gậy gỗ tình huống biểu hiện vẫn như cũ ưu tú, chuyện này hắn sau đó sẽ không nhắc lại nữa. Thế nhưng nếu như hắn ở Koshien trên sàn thi đấu biểu hiện bình thường, cái kia Ochiai huấn luyện viên cho là mình rất tất yếu cùng Kominato Haruichi thâm nhập nói một chút, ta liền mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt của hắn tha thiết nhìn trên cầu trường quyết đấu, mà quyết đấu rất nhanh sẽ có kết quả đang dây dưa mấy cầu sau khi Kominato Haruichi không thể không vung chày đánh bóng tỷ số 2 chai lạc hậu tình huống. Không có tốt đánh cầu xuất hiện, mục tiêu của hắn chỉ là đem cầu đánh tới phao, binh. Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày trong nháy mắt, Kominato Haruichi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, bóng thẳng. Hơn nữa là phi thường mạnh mẽ, loại kia hắn muốn mạnh mẽ hơn dùng chày đem cầu đụng tới phao. Còn thật không dễ dàng, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống ở trong biên Koma chốt gôn một sông lên trước, đem cầu nhặt lên đến dẫm chiếm gôn bao ao. Ở hôm nay trong trận đấu này, Kominato Haruichi biểu hiện có chút vô lực, chút hắn phương diện lực lượng không đủ, bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho là có thể đuổi tới Hongo Masamune tốc độ bóng, vẫn không có biện pháp đem cầu đánh ra đi. Hai lần lên sân đánh bóng, một lần bị strike out, một lần bị phong giết, đây chính là hôm nay Kominato Haruichi biểu hiện. Đợi được khóa này Koshien kết thúc, người nên thật lòng suy nghĩ một chút, đến tột cùng là tiếp tục dùng gậy gỗ vẫn là biến đổi luyện kim loại gậy. Ở Kominato Haruichi đi trở về khu nghỉ ngơi thời điểm, Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, đối với hắn nói rằng nếu như vừa Kominato Haruichi sử dụng chính là kim loại gậy, coi như không có cách nào đem cầu bắt hit, ít nhất cũng có hy vọng dùng kim loại gậy mạnh mẽ đem cầu đánh tới phao. Ở phương diện này, Kominato huynh đệ đều có người thường khó có thể với tới thiên phú một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun, chờ đến Sawamura Aizun đứng lên batter box thời điểm, không khí của hiện trường trở nên không bắc ghi liệt, đến một phát đại đi. Thời khắc này không phải ngươi không thể ở đội 2 dẫn dắt đi. Hiện trường thậm chí trực tiếp vang lên đánh bóng chi ca duyên dáng giai điệu, khiến người ta say mê. Cái cảm giác này cũng chỉ có ở cấp 3. Ở Koshien trên sàn thi đấu mới có thể lĩnh hội tiến vào nghề nghiệp sau khi. Trái lại không có Sawamura Aizun trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, hắn cũng không xác định mình nhất định có thể đem bay tới bóng chày đánh ra đi. Thế nhưng lần này hắn đồng ý vì đội ngũ toàn lực ứng phó. Sawamura Aizun phi thường hiếm thấy trực tiếp bày ra ban tư thái tình cảnh là một người ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Sawamura Izun bày ra như vậy đánh bóng tư thái, đương nhiên không phải thật sự muốn dùng ban. Như vậy mục đích của hắn là 100% hit. Đáp án rõ rõ ràng ràng, nguyên bản bầu không khí liền 10 phân nhiệt liệt, khán giả thời khắc này biểu hiện càng là điên cuồng, bọn họ điên cuồng gào thét. Thật giống hiện tại Sawamura Izun không phải vẻn vẹn bày ra đánh bóng tư thái mà thôi, mà là đã bắt hit catcher vị trí. Renji tâm tình vô cùng kích động, hắn nhìn bày ra ban tư thái Sawamura Izun, ánh mắt nóng bỏng cực kỳ, đây chính là trong truyền thuyết 100% hit sao? Người tên cây có bóng ở cùng giới tuyển thủ Sawamura Izun, tất cả mọi người đều quen thuộc, không được không cần phải nói Renji như vậy lão đối thủ, coi như là đổi một cái trước không có cùng Sawamura Izun từng giao thủ tuyển thủ, hắn cũng biết Sawamura Izun bày ra loại này đánh bóng tư thái khủng bố trong ấn tượng. Sawamura Izun 100% hit vẫn không có sai lầm qua lãnh hội truyền thuyết thời điểm đến. Renji không có một chút nào muốn ý muốn lui bước, trái lại đấu trí cực kỳ đắt đỏ ở cùng Seido cao trung đá thi đấu trước. Bọn họ đã nghiên cứu tất cả Sawamura Izun các loại đánh bóng tư thái, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất ứng đối phương pháp, đã sớm nghĩ kỹ căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo. Sawamura Izun 100% hit, không có vung chày thất bại thời điểm, muốn đơn thuần dựa vào tốc độ bóng cùng biến hóa. Để Sawamura Izun vung chày thất bại là không hiện thực dưới tình huống này. Chỉ có thể về mặt sức mạnh quyết đấu vững chắc đánh bóng tư thái. Tự nhiên có thể tăng cường Sawamura Izun đánh bóng độ chính xác, có thể đồng dạng cũng hạn chế hắn đánh bóng, bạo phát sức mạnh. Ở tình huống như vậy, bọn họ có thể dùng ném bóng chủng loại, kỳ thực đã rất rõ ràng bóng thẳng. Dùng sức mạnh đến cùng Sawamura Izun một quyết thắng bại đến đây đi. Không người nào dám bảo đảm chính mình quyết đấu sau khi là thắng là thua, bọn họ duy nhất có thể bảo đảm chính là mình có chiến thắng đối thủ quyết tâm. Renji như vậy, Hongo Masamun cũng giống như thế, mà Sawamura ở bày ra ban tư thái thời điểm tương tự có như vậy chuẩn bị tâm lý, phảng phất trời long đất lở như thế ném bóng, đột nhiên liền trốn ra, khiến người ta không ứng phó kịp. Sawamura Izun gương mặt lạnh lùng, con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bay tới bóng chày trong tay hắn, chày bị hai cái tay chảo quá chặt chẽ ở Hongo Masamun ném bóng ra tay trong nháy mắt. Sawamura Izun đã đem trong tay mình chày cho thu lại rồi, quỹ tích bóng rõ rõ ràng ràng. Tốc độ 150 km tả hữu vung gậy thời cơ. Ở Sawamura Izun trong lòng đã có tính toán trước, loại này trình tính nói cho cùng chính là một loại cảm giác mà thôi, thật muốn lấy cái gì tỉ mỉ nguyên lý để giải thích, Sawamura Izun cũng giải thích không được. Chỉ có điều là hắn đánh qua quá nhiều loại này cầu, trong lòng một cách tự nhiên có số lượng thật, giống như bán dầu ông câu nói kia không gì khác. Duy tay thục mà quen tay hay việc, dù cho tốc độ bóng là 150 km cầu, Sawamura Izun vung chày cũng sẽ không thất bại. Binh chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa đánh bay ra ngoài. Thời khắc này Sawamura nụ cười trên mặt phi thường sán lạn, rất tốt. Tuy rằng cảm giác không biết bay ra sân bóng, nhưng cũng coi như đánh tới sự giãn ra phía sau cùng kết quả này là có thể tiếp thu, chỉ là nụ cười trên mặt hắn vẫn không có tỏa ra mở. Nhìn thấy cầu điểm đến, lập tức trở nên căng thẳng lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.